Kiếp Thiên Vận, chương 511, Truy Chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Phía trước hắc ám eo biển bên trong, một chồng chồng chất xiềng xích ôm lấy từng khối cự đại vỏ sò treo ở đáy biển trên vách đá. Hiển nhiên chính là nhân công nuôi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng trên mặt biển nhìn lại, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh. Quả nhiên là biển sâu, cũng không biết là thứ quỷ gì dưỡng như vậy nhiều, vỏ sò còn lớn như vậy khối. Hai tay mới có thể chuyển đến một cái. Tôn bà, phía trên này là quỷ vật gì? Chúng ta như vậy đi trộm nhân ra chân châu, có thể hay không xảy ra chuyện nha? Ta cảnh giác hỏi, xem xiềng xích cùng lồng. Khẳng định không phải bình thường quỷ tại chăn nuôi. Như vậy trộm, khẳng định phải xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì cái quỷ gì? Chúng ta lại không cầm nhiều. Liền ép một ít, sẽ không cho phát hiện. Tôn bà không quan trọng cười lên. Trước tiên bay qua, tay hướng kia vỏ sò gõ gõ. Kia vỏ sò thế mà nghe lời mở ra. Bên trong hình thù kỳ quái chân châu liền núp ở bên trong. Nàng không chút do dự đào ra một viên, ném vào trong tay áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bà chính mình đến nha? Tạo nghiệp, cũng không biết là ai thiếu ai. Tôn bà nhìn ta còn không qua đây. Lập tức liền bất mãn. Ta thấy mấy cái trên xiềng xích có khá hơn chút. Mà thập phương đại hải hạ dưỡng chân châu không thấy được sẽ là cái gì tốt quỷ vật. Liền đi qua bang khởi liễu mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác quỷ tướng cũng liền đi cùng trộm khởi chân châu. Một đám quỷ tướng đều tại liều mạng trộm đồ. Ta cảm thấy người đông thế mạnh, trộm đồ sao cũng mau một chút. Thế là nhớ tới bị lãng quên Lưu Tiểu Miêu, cũng đem nàng thả ra. Có thể Lưu Tiểu Miêu vừa nhìn chúng ta hành vi, lập tức khí đến quá sức, đối ta một hồi quát lớn, thậm chí đối Tôn bà còn kém chút bắt đầu chỉ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sợ nàng nháo sự, liền lập tức đem nàng cưỡng ép thu vào. Nàng là hiệp khách nữ, không thể làm cái này. Kỳ thật chúng ta một đi ngang qua đến, đáy biển cũng không thấy có cái gì vỏ sò. Coi như thấy, bên trong cũng chưa chắc có chân châu. Còn sầu lúc nào có thể ép ra đầy đủ chân châu dầu đâu rồi. Hiện tại được rồi, những này khẳng định là đủ rồi. Cho nên chúng ta cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn bà giống như đã sớm chuẩn bị, mang theo cái mật ma túi lưới tới, đem chân châu tất cả đều thu thập tại bên trong. Nếu như là trên bờ, ta đoán chừng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây quả thực là chuyên nghiệp trộm chân châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái trên xiềng xích vỏ sò rất nhanh liền cho chúng ta trộm không còn. Rất lớn túi lưới cũng trang tràn đầy chân châu. Tôn bà rất hài lòng, vui vẻ ra mặt nhắc tới vài câu. Không biết nói cái gì. Sau đó nở nụ cười. Tôn bà, người cười cái gì? Ta không khỏi cảm thấy kinh dị. Sẽ không là đạt thành mục đích về sau, muốn ra chút cái gì yêu thiêu thân à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, trộm, không đúng, chúng ta cầm xong liền đi thôi. Nơi này cũng không tốt đợi quá lâu. Tôn bà nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Hảo hảo ăn nha, ca ca. Tích Quân lại cầm lên vỏ sò, bắt đầu ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yên liếm liếm khóe miệng, nhìn ta trưng cầu ý kiến. Ta cảm thấy không ăn đều ăn, cũng liền không có ý định ngăn lại. Gật gật đầu liền để các nàng ăn khởi sinh hào. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn đều là ăn hàng, mau chóng tới cũng bắt đầu ăn. Bởi vì những vật này đều không phải người có thể ăn. Ta cũng liền không có ý định tham gia náo nhiệt. Nhìn bọn họ ăn xong nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn bà bay ra một khoảng cách. Xem chúng ta còn tại ăn sống hào. Liền cười nói. Hài tử, đi mau, bọn hắn tới. Ta nghe xong, chợt cảm thấy kỳ quái. Có thể tức phụ tỷ tỷ lập tức liền kéo góc áo của ta. Ta lúc này đong đưa long xa giác chạy trốn đứng lên. Nhìn lại, vô số kiếm khí liền bay chảy xuống. Từ trên biển mặt bắn xuống đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, này vỏ sò là có chủ nhân. Tích Quân bọn họ xem có nguy hiểm. Lập tức cũng từ bỏ bối thịt đi theo chúng ta trốn đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy trốn một đường, đếm không hết quỷ liền truy đuổi đi qua. Những này quỷ tất cả đều xuyên đạo bào màu trắng. Ta nhìn cổ quái, nghĩ thầm này âm phủ cũng có quỷ đạo. Những này quỷ đạo sĩ đều rất lợi hại. Cấp thấp nhất đều là quỷ vương trung kỳ. Chừng mấy chục cái nhiều, đuổi theo chúng ta mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn bà cười đắc ý đứng lên, coi như đối phương tu vi không tốt, cũng không có ý định xoay người lại đi đánh lui đối phương. Nơi nào đến yêu tà, vì sao trộm lấy chúng ta môn phái biển sâu chân châu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau cầm đầu quỷ vương đại hậu kỳ tu sĩ cầm kiếm đuổi giết chúng ta. Một đường gầm thét, ta đem ra quỷ thu hồi hồn úng. Lưu lại Giang Hàn dùng tấm thuẫn để tại ta trước mặt phá mất dòng nước. Như vậy ta không đến mức cho nước biển lực cản thổi bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn bà rất nhanh liền trốn được xa. Trong lòng ta luống cuống. Này long xa là nhanh. Nhưng đâu có thể nào nhanh hơn được tôn bà này quỷ đế. Nàng cầm một túi lớn chân châu. Đã sớm trốn được không có bóng dáng. Một đám quỷ đạo sĩ đuổi theo ta không thả. Cái này thú vị. Ta hoàn thành thu thập chân châu nhiệm vụ. Nhưng lại cho đối phương truy chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay không nói ra cái theo lý thường nhiên. Ta lỗ định thiên thế tất truy ngươi đến chân trời góc biển. Dẫn đầu nam đạo sĩ nổi điên đuổi theo ta. Không biết là quỷ đạo môn phái nào. Quỷ cũng là người thay đổi. Quỷ bên trong người tu luyện cũng không ít. Tựa như Kinh Vân, tựa như Lưu Tiểu Miêu chờ. Bọn họ hiệp cốt hùng tâm. Khinh thường gia nhập thành hoàng trở thành âm ti đại quan. Mà là càng nhiều kết thành một phái. Cũng tịch này giúp đỡ cho nhau tu luyện thành quỷ tiên. Trước mắt phái này cũng là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáy biển đá ngầm rất nhiều. Còn có không ít âm biển san hô. Ta không ngừng trốn vào phía dưới. Thế mà phát hiện không ít trước đó liên canh phó thác cho ta dược phẩm nguyên vật liệu. Nhưng bây giờ đào mệnh thời điểm, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Những này quỷ đạo sĩ đuổi theo ta không thả. Tựa hồ đã định vị ta. Ta trốn vào đáy biển đá ngầm mang. Vẫn cho đuổi theo không thả. Hiện tại phóng thế thân quỷ cổ cũng không thích hợp. liền một đường chuẩn bị tiến hành đánh giằng co. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy trốn một hồi, thấy được cái đáy biển động quật, ta lập tức liền muốn khống chế Long Sa chui vào. Nhưng lập tức liền cho Giang Hàn ngăn lại. Chúa công, bình thường đáy biển sâu quật, nhiều có dấu kinh khủng quỷ vật, không được mạo hiểm. Hắn này một nhắc nhở, ta lông tơ đều dựng lên, vội vàng chỉ dẫn Long Sa chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể mới vừa bơi ra một đoạn, phía dưới động quật nước bùn soạt chấn động đến xung quanh đều là một đầu lớn đến cùng phòng ở đồng dạng ca lớn hướng ta cắn tới. Ta xem này quỷ thú, bộ dáng kinh khủng, tối như mực liền cùng than đầu đồng dạng. Tu vi thế mà cùng kia quỷ đạo sĩ không sai biệt lắm. Lập tức lại thúc giục Long Sa chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra vẫn là lên bờ tương đối an toàn nha. Quỷ ngư xuất hiện, làm quỷ đạo Lỗ Định Thiên bọn họ phát hiện. Tất cả đều hướng về ta đuổi theo. Lần này, lại là ca lớn, lại là một đám quỷ đạo. Ta là lên trời xuống đất cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không thể trộm nhân ra đồ vật còn giết người. Chỉ ít tại sự tình triệt để lộng thanh sở tiền. Cho nên một đường liền làm Lỗ Định Thiên mang theo một đám đệ tử đuổi theo. Mà ca lớn tự hồ quyết định ta lại không đuổi theo Lỗ Định Thiên. Ta cái này kỳ, đối phương khả năng mang theo cái gì tránh quỷ ngữ pháp khí đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái nào hơi chút tu vi thấp đệ tử tụt lại phía sau càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền chỉ có Lỗ Định Thiên đuổi theo ta. Hắn tốc độ rất nhanh, nhiều lần đều phải đuổi theo ta. Nhưng kia đại hắc ngư thế nhưng không phải ăn chay. Mặc dù ở phía sau có thể tránh rơi, nhưng nhìn thấy liền không nói được rồi. Lỗ Định Thiên thực thông minh. Hắn là muốn để Long Sa mệt mỏi. Chờ ca lớn ăn đi Long Sa, mới dự định công kích ta. Cho nên một đường không từ không chậm đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Sa chỉ có quỷ vương hậu kỳ, tăng thêm tốc độ tăng trưởng về sau, thể lực lại theo không kịp, rất nhanh liền biểu hiện vẻ mệt mỏi. Ta nhanh lên lôi kéo sừng của nó, hướng trên mặt biển bơi đi. Sắp đến mặt biển về sau, Long Sa tốc độ thế mà chậm dần, ca lớn tựa hồ lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng miệng rộng mở ra, từng dãy như là người đồng dạng răng hiện ra tới, tựa hồ chuẩn bị muốn nuốt vào chúng ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá kia Long Sa cũng không muốn chết, lần nữa bạo phát tiềm lực, xông ra mặt biển. Ta kéo ra ba lô lệch vai, lấy ra một khối thúy ngọc, niệm chiêu quỷ thuật đem nhanh mệt chết Long Sa thu vào mệnh bài bên trong. Sau đó đem dự trữ một ngày một đêm lực lượng ẩn cổ chiếc nhẫn hướng về phía đại hắc ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo hồng quang chính xuất vào đại hắc ngư trong miệng. Ta cùng Giang Hàn cũng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bị nuốt vào bụng cá bên trong. Kia đại hắc ngư mặc dù là quỷ vương đại hậu kỳ, nhưng lại cũng không phải là nhiều thông minh quỷ vật. Trực tiếp liền khống chế được. Ta thu hồi Giang Hàn. Ngồi tại ca lớn bựa lưỡi bên trên. Kìm nén bực bội chỉ huy kia cá hướng một chỗ khác bơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ hãi nín chết chính mình. Ta cuối cùng quả quyết làm đại hắc ngư há miệng ra. Hút mạnh một hơi đồng thời. Lại nghe được đằng sau tiếng mắng chửi. Trộm chúng ta phái biển sâu chân châu. Còn dự định trốn. Ta Lỗ Định Thiên sao lại bỏ qua các ngươi. Lỗ Định Thiên ở bên ngoài kêu gào nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên Lai phát hiện, lúc này làm cá lớn há miệng ra. Từ bên trong nhảy ra ngoài. Đại Hắc Ngư một cái cấp tốc tiến lên. Làm ta đứng ở trên lưng. Ta lôi kéo nó trên đỉnh đầu tựa như cây đèn đồng dạng xúc tu. Ổn ổn đứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt biển, thanh thiên bạch nhật, mà phía sau Lỗ Định Thiên cũng cầm kiếm đứng tại trên nước. Mặt mày âm hàn nhìn ta. Hắn hơn 40 tuổi dáng vẻ. Trong tay một cái màu xanh thảm kiếm tựa hồ đã tại ngưng tụ lực lượng. Ta biết lần này không thể thiện. Nhưng vẫn nói. Người cũng nhìn thấy. Trong tay ta không có chân châu. Chân châu là vị kia bà cầm đi. Người không truy nàng. Ngược lại theo đuổi ta làm gì? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhất định có thể đánh qua hắn. Dù sao có Đại Hắc Ngư còn có một cặp gia quỷ. Nhưng hiện tại đuối lý nha. Tôn bà bán ta. Sự tình trước tiên cần phải ôn tồn giải thích xuống mới được. Hừ, bắt ngươi. Không sợ nàng không tới cứu ngươi. Lỗ Định Thiên khí đến mắt đều đỏ. Trường kiếm quét qua. Âm dương nhãn bên trong. Phảng phất một đám ánh sao hướng về phía ta bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức đem Giang Hàn kêu gọi ra. Đồng thời thả cái huyết y, Giang Hàn toàn thân hồng sán sán tiến lên. Hướng ánh sao kia nhất đương. Liên tiếp tiếng nổ đem hắn tạc lui. Nhưng nghiễm nhiên không có việc gì. Cho Đại Hắc Ngư cũng hạ đạt viễn trình chỉ lệnh công kích. Một đống thủy tiễn lập tức bay lên. Hướng về phía Lỗ Định Thiên bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, ta đem Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu các nàng đều thả ra. Chuẩn bị lấy nhiều thắng ít. Chí ít đêm này Lỗ Định Thiên hai chân đánh què rồi nói sau. Thấy ta một đám gia quỷ toàn xuất động. Lỗ Định Thiên không những không giận mà còn cười. Ngón tay hướng trên trời bắn ra. Một đạo kiếm quang đồng dạng đồ vật bay lên bầu trời. Cuối cùng tạc ra một đóa hoa đến. Ta trong nháy mắt liền dọa sợ. Vội nói. Tích Quân, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Hắc Mao Hống, Đại Hắc Ngư, ngăn hắn lại cho ta. Vương Yên dẫn ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yên huyết vân quan ra ngoài sau. Ta lập tức đứng ở quan tài bên trên. Cấp tốc hướng trước đó đến bờ biển chạy tới. Nhưng mà đằng sau rất nhanh liền truyền đến liên tiếp tiếng nổ. Quay đầu lại, biển đối diện vậy ít nhất trên trăm đạo như là Lỗ Định Thiên đồng dạng kiếm khí pháo hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So số lượng, Lỗ Định Thiên trào phúng nhìn ta. Quả nhiên, đằng sau rất nhanh liền có thật nhiều bóng trắng tới gần. Tốc độ đều không thua kém Lỗ Định Thiên. Tôn bà rốt cuộc cái quỷ gì nha? Như thế nào trêu chọc như vậy lợi hại quỷ môn phái? Đây không phải tìm đường chết a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.